Bất luận anh đối với tôi như thế nào, tôi cũng vẫn yêu anh. Trong lòng tôi bây giờ có mỗi một hình bóng của anh. Nàng càng gắn sát thân hình nàng vào lòng hắn, nàng cọ sát, nàng quằn quại. Tất cả những kinh nghiệm làm cho đàn ông điên đảo, nàng mang ra dùng một lúc. Tiểu Phi rên lên những tiếng nho nhỏ và cả hai dùng ngã xuống giường. Lâm Thiên Di run rẩy. Khoan anh muốn tôi sẽ có cách để cho anh thỏa mãn mà. Chúng mình dành cho ngày cưới. Lâm Thiên Nhi đứng lên soi vào gương để chải đầu. Mặt nàng ửng hồng, nàng nhẹ cắn môi, mắt nàng long lanh như nước. Khuôn mặt của nàng bây giờ mới đúng là cơn thịnh nhất của Xuân Thì. Tất cả ai cũng đều được cả, chỉ trừ một mình hắn mà thôi. Lâm Thiên Nhi khẽ nhếch môi cười, nụ cười của nàng thật dịu dàng nhưng cũng thật là tàn khốc. Nàng thích hành hạ đàn ông, nàng cảm thấy đó là cách hưởng thụ đầy đủ nhất trên đời. Ngay trong lúc đó bỗng có tiếng vọng cửa và tiếng nói dập dồn. Mở cửa, ta biết nàng ở đây rồi, ta đã thấy nàng rồi. Tiểu Phi nhảy xuống giường quát lớn. Ai? Câu nói của hắn chưa dứt thì cánh cửa đã bung ra. Một gã thiếu niên sòng sọc lao vào. Tuổi hắn còn khá nhỏ, con người của hắn cũng đỉnh ngộ dễ nhìn, nhưng hắn mang vào cả hơi rượu xông lên hừng hực. Hình như toàn thân hắn đều là rượu. Hai mắt đỏ ngầu của hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Tiên Nhi. Hắn không còn thấy một người thứ hai nào trong phòng này cả. Hắn chỉ Lâm Tiên Nhi và cười khà khà. Tuy nàng làm bộ không nhìn thấy ta, nhưng ta thì đã thấy nàng. Nàng có muốn trốn cũng không làm sao trốn được. Vẻ mặt Lâm Tiên Nhi hết sức thản nhiên. Ngươi là ai mà ta không biết? Cả thanh niên càng cười lớn. Nàng không nhận được ta à? Thật nàng không nhận được ta à? Ha ha, nàng quên thật rồi sao? Mới hôm kia đây mà đã quên thật thế à? Ha, ta đã vì nàng mà gửi đi bao nhiêu phong thơ. Thế mà nàng, bây giờ nàng lại bảo không biết ta là ai. Hắn phục nhảy ào lại, hai tay giang ra ôm chặt lấy Lâm Tiên Nhi. Miệng hắn nói như la. Nhưng ta thì ta vẫn nhớ nàng, đến chết ta vẫn nhớ nàng. Tuy nhiên Lâm Tiên Nhi đâu có để cho hắn ôm được. Nàng nhích mình thật lẹ và kêu lên kinh ngạc. Tên này sai rồi, hắn đã điên rồi. Gã thiếu niên hét lên. Ta không có sai, ta không có điên, ta tỉnh. Ta vẫn còn nhớ kỹ lời nói của nàng. Nàng bảo trao giùm nàng những phong thơ rồi, rồi nàng sẽ cùng ta. Hắn vừa nói vừa càng tới, nhưng Tiểu Phi đã chặn ngang trước mặt. Hãy cút đi thật mau. Gã thanh niên khựng lại, nhướng mắt. Ừ, ngươi là ai? Ngươi lấy tư cách gì bảo ta cút chứ? Cho ngươi biết nha, nàng quên ngươi bất cứ lúc nào, y như nàng quên ta vậy. Hắn ngửa mặt cười sằng sặc. Bất cứ ai mà nghĩ rằng nàng chung tình với mình thì cũng là đồ ngốc, đồ ngu. Ít nhất nàng cũng đã ngủ chung với 100 thằng rồi đấy nhé. Câu nói của hắn chưa dứt thì cánh tay của Tiểu Phi đã tung ra. Bình! Một tiếng dội nghe như rung rinh mặt đất, gã thanh niên bị bắn thẳng ra ngoài cửa, té ngửa, chổng cẳng lên trời. Tiểu Phi sạm mặt đứng nhìn hắn một lúc lâu. Thấy hắn không động đậy, mới quay lại nhìn vào mặt Lâm Thiên Nhi. Nàng vụt ôm mặt khóc ròng và nói trong nức nở. Tôi đã làm gì chứ? Tôi đã làm sai quấy chuyện gì? Tại sao họ cứ bu theo làm nhục tôi như thế này nè trời? Hắn nhẹ ôm nàng vào lòng, dịu giọng. Tôi còn sống đây, trước mặt tôi không ai dám đụng đến nàng. Thật lâu Lâm Thiên Nhi nép sát mặt vào ngực hắn, nhưng nàng vẫn còn tức tưởi. May mà tôi còn có anh bên cạnh, chỉ cần anh hiểu rõ lòng tôi, còn ngoài ra ai muốn hiểu sao cũng được. Tiểu Phi nghiến răng. Từ đây về sau nếu có kẻ nào dám làm nhục nàng, ta sẽ không dung mạng họ. Lâm Thiên Nhi chớp mắt. Bất luận là ai cũng thế chứ.

Lý Tầm Hoa nhếch môi không nói. Cô gái áo hồng hỏi, có cần uống bây giờ không? Lý Tầm Hoa điềm đạm mỉm cười. Ngẫu nhiên mà tỉnh táo một ngày cũng chẳng hại gì. Cô gái áo hồng hái mắt cười. Tôi thấy thám qua nên uống chút ít rượu thì tốt hơn. Một ngày không uống rượu, tôi thấy tai của thám qua hơi run run. Lý Tầm Hoan ánh mắt chừng như hơi tối lại, hắn chậm chậm đưa tay lên dưới ánh đèn, sắc thép ở ngọn đao lóng lánh. Chẳng lẽ tai mình đã run thật rồi sao? Tâm tình của Lý Tầm Hoan bỗng như chìm xuống. Hắn sợ ngày hôm ấy nếu không uống rượu thì tai hắn sẽ run, mà một khi tai hắn sẽ run thì chẳng những không giết được Kinh Vô Mạng mà lại còn phải chết vào tay hắn. Hắn chỉ nghĩ đến Kinh Vô Mạng chứ chưa nghĩ đến Thượng Quan Kim Hồng, vì muốn nghĩ đến chủ thì phải làm xong với tớ. Một khi tay đã rung thì phi đao không còn chính xác. Phi đao khác hơn những món binh khí khác, nó không thể dùng đến người thứ hai, nhất là con người ấy chỉ cần hắn hở một cái nháy mắt thôi. Hắn nắm cứng cán đao, mũi đao vẫn chớp nhoáng dưới ánh đèn. Lý Tầm Hoan chợt cảm nghe thấy như tay mình nặng, quá nặng đến mức gần như không dơ nổi lên nữa. Hắn chậm chậm buông thõng tay, nói trống không. Không biết bữa nay là đã mấy rồi? Cô gái áo hồng đáp. 30 tháng 11 rồi, ngày mai là mùng 1. Lý Tầm Hoan chậm chậm nhắm mắt, thật lâu hắn mới mở ra. Quách tiên sinh ở đâu rồi? Cô gái áo hồng đáp. Ông ta nói ra ngoài thị trấn có việc chi đó không biết. Nàng cười thật tươi và nói tiếp. Nếu thám qua muốn uống rượu thì chuyện gì phải chờ ông ấy? Chẳng lẽ tôi không thể là người bồi rượu được sao? Lý Tầm Hoan gượng cười. Bây giờ cô bắt đầu uống rượu thì sợ rằng quá sớm đi chăng? Cô gái áo hồng cười. Đã sớm muộn gì thì cũng phải uống, thì uống sớm sớm một chút có phải hơn không? Nàng cười hăng hắc như tiếng ngọc khua, và quả tình nàng đã đi lấy rượu. Lý Tầm Hoan cúi đầu nhìn ngọn phi đao của mình, rồi thình lình hắn khắc thật nhanh. Pho tượng ấy sắp đã hoàn thành, bây giờ lại hoàn thành tức khắc. Pho tượng giáng sắc hãy còn trong tuổi thanh xuân. Nhưng người thì sao? Người đã già hơn nhiều lắm rồi.